Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, một đồng tiền xu 100 vạn điểm tín dụng. Tần Kiêu trong lòng khẩn trương, lúc này còn nhịn không được ra một cái, đậu đen rau muống Lăng Huy Vũ, hóa giải một chút áp lực, hắn là một cái thế kỷ 20 khoa học kỹ thuật chỗ ở. Mặc dù thời niên thiếu phản nghịch, đánh qua đỡ rất nhiều, cũng coi như thân kinh bách chiến. Thế nhưng là đến 1000 năm về sau, nguyên lực, nguyên khí xuất hiện đã để hắn 10 phần giật mình. Tuyệt đối không nghĩ tới, sách giáo khoa bên trên nội dung, thế mà lại còn chân thực chiếu lên ở trước mặt của hắn. Zombie, đây là hắn trước kia chỉ ở phim bên trên nhìn qua tràng cảnh. Chân chính nhìn thấy, mới phát giác được lưng phát lạnh, trong lòng khủng hoảng, người nào có đối tử vong không e ngại, dù là Tần Kiêu không sợ chết người, không sợ quỷ quái, lúc này đều có chút dùng mình, dựa vào, cái này nồi ta không cõng, ai có thể nghĩ tới xui xẻo như vậy. Lăng Huy Vũ cả giận nói, người không cõng ai lưng, quả nhiên trang bức gọi xét đánh. Để ngươi khoe của, Tần Kiêu phẫn nộ, đừng nói nhảm, chạy mau, đám người nhanh chóng chạy tới nhà lớn cổng, thế nhưng là rất nhanh phát hiện để bọn hắn tuyệt vọng sự tình. Mở không ra, cửa này là khóa, Triệu Hiểu Vũ hoảng sợ kêu lên, Tần Kiêu lập tức kịp phản ứng, cái này cư xá cũng coi như được cấp cao cư xá. Môn tự nhiên đều là quét thẻ hoặc là dùng chìa khóa mới có thể mở ra. Làm sao có thể trực tiếp để bọn hắn chạy vào đi. Nhưng là hiện tại hậu phương zombie cũng đã đuổi đi theo. Những người này chỉ có thể dựa vào tại trên ván cửa. Trừng to mắt nhìn xem những này kinh khủng zombie. Ngay lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh đứng ở mọi người trước mặt. Đúng vậy, Lam Hinh. Lam Hinh đưa tay, một cái màu đen không gian triển khai, đem Lam Hinh tay bao phủ, cánh tay của nàng đột nhiên co lại, một thanh lợi kiếm từ giữa hư không hiển hiện, Hàn Xương kiếm, Phong Ngâm tuyết sái, Hàn Giang hoành lan, Lam Hinh linh xảo xoay người, một mảnh hàn mang quét ngang, gió thổi mà qua, băng xương phun ra, kiếm mang lăng lệ. Thật như là một mảnh lạnh sông nằm ngang ở trước mắt. Truy đuổi 8 cái zombie, trùng hợp cùng một thời gian mà đến. Tại một chiêu này băng lãnh kiếm khí bên trong, tất cả đều đọng lại thân thể. Sau một khắc, cái này 8 cái zombie đầu lâu, nhao nhao rơi xuống đất. Phù phù phù phù, 8 cái zombie thi thể, nhao nhao ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Nguyên bản còn giúp tại nhà lớn lâu tòa nhà cổng, tuyệt vọng vô cùng, run lẩy bẩy các thiếu niên, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, biểu lộ đều đọng lại, bọn hắn nhìn về phía Lam Hinh ánh mắt, giống như thấy được chúa cứu thế nữ thần, Tần Kiêu lúc này cũng trợn tròn mắt, cái này, đơn giản như vậy, Lam Hinh có chút thở phào nhẹ nhõm, mặc dù giải quyết địch nhân. Nhưng là nàng vẫn là lùi lại mấy bước. Đối với những này zombie trên người hôi thối cùng không biết virus 10 phần chán ghét. Những này zombie thực lực cũng không mạnh. Chúng ta tiến vào trùng điệp thời không hẳn là một khe lớn thời đại vừa mới mở ra. Nhưng là ai cũng không biết có thể hay không xuất hiện dị thú cùng tiến hóa zombie. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt. Những người khác cũng tỉnh táo lại. Nguyên lai là loại rác rưởi này, sớm biết liền không tránh, đều giết sạch mới đúng. Lưu Sùng cười lạnh, Mã Hậu Pháo, Lăng Huy Vũ tự nhiên không quen nhìn Lưu Sùng. Khinh bỉ nói ra, Lưu Sùng trong lòng giận lên, thế nhưng là nghĩ đến Lăng Huy Vũ là sao hỏa quý tộc. Chỉ có thể nhịn xuống dưới. Tần Kiêu, ngươi đang làm gì? Triệu Hiểu Vũ thanh âm đem hai cái đối chọi gay gắt người lôi trở lại ánh mắt. Bọn hắn nhìn thấy Tần Kiêu cầm nhánh cây. Cẩn thận từ một cái nhìn qua là lão đầu tử zombie bên hông cởi xuống một cái xuyên đồ vật. sau đó lại từ một người khác cái mông phía sau túi ở trong lấy ra bằng da đồ vật. Nhìn xem có hay không có thể sử dụng. Tần Kiêu nói xong, đây là cái gì? Lam Hinh nhìn về phía Tần Kiêu vật trong tay. Đám người này thế mà không biết đây là vật gì. Tần Kiêu cảm giác cùng những người này kém 1000 năm sự khác nhau. Nghĩ nghĩ kiến thức trong sách, còn giống như thật không nhắc qua. Với lại đối với 1000 năm sau người mà nói, những vật này đều là đồ cổ a. Đây là túi tiền, là một khe lớn thời đại người dùng để chở bọn hắn thời đại tiền tệ đồ vật. Trong này có hàng tệ. Lưu Sùng trong lòng lập tức tò mò, nhìn về phía Tần Kiêu tiền trong tay bao. Phải biết, bất luận cái gì thời đại, tiền tệ giá trị đều sẽ rất không giống nhau. Hẳn là có a. Tần Kiêu mở ra túi tiền, kết quả phát hiện trong ví tiền không có tiền giấy, chỉ có 3 cái 1 nguyên tiền tiền xu. Bất quá Tần Kiêu nhưng quá biết thời đại này, đặc biệt là tại Trung Quốc, lúc này đã thịnh hành lên giả lập thanh toán, đi ra ngoài mang điện thoại là có thể, tự nhiên không cần tiền mặt. Với lại lúc này, tiền mặt cũng vô dụng. Chỉ là những người khác nhìn thấy cái này 3 cái tiền xu, tất cả đều con mắt thẳng. Quốc tệ, là quốc tệ. Trời ạ, là thật sao? Chúng ta đều tại không gian trùng điệp ở trong, làm sao có thể là giả? Tần Kiêu nhìn xem những người này kích động nhìn trong tay hắn một khối tiền tiền xu, thật giống như thấy được tuyệt thế chân bảo. Thứ này rất đáng tiền. Tần Kiêu hỏi. Đương nhiên đáng tiền, đây chính là 1000 năm trước đồ vật đâu. Đại khái một cái giá trị 1 triệu đi. Ngươi nhìn, phía trên này còn có ấn niên kỷ đâu. Nghe nói 2x005 đáng tiền nhất. Cái này lúc ấy ấn đến hoàn toàn chính xác ít. Tiểu nữ hài yêu thu thập cái này, chỉ là một cái tiền xu 1000 năm sau 1 triệu. Cái này giá trị có chút kinh khủng a. Bất quá Tần Kiêu vẫn là không coi ra gì. Nếu là muốn dùng cái này kiếm tiền, một hồi hắn đi ngang qua tiểu mại điếm dò xét quầy thu ngân, khẳng định so cái này nhiều. Nghĩ đến cái này, Tần Kiêu liền cười đem 3 cái tiền xu kín đáo đưa cho Lam Hinh. Lão bà, cầm lấy đi làm kỷ niệm. Lưu Sùng nghe được Tần Kiêu gọi Lam Hinh lão bà, bất mãn trong lòng lại nổi lên. Thấy thế nào Tần Kiêu làm sao không vừa mắt, tự nhiên gây chuyện. Hừ, cái này quốc tệ vẫn là Lam Hinh giết chết zombie có được. Vốn chính là Lam Hinh, cần phải ngươi làm chủ sao? Lam Hinh sắc mặt lạnh xuống, bạn trai ta làm cái gì? Không cần ngươi chỉ trích. Lam Hinh, hắn dáng vẻ như vậy, thật có thể làm bạn trai ngươi. Ngươi nhìn hắn vừa rồi so với ai khác chạy đều nhanh. Ha ha ha, ngươi đang nói chính ngươi sao? Tần Kiêu mới vừa rồi là hầu ở Lam Hinh bên người. Lưu Sùng 3 lần 4 lượt gây chuyện, cùng Tần Kiêu tới những người này đã sớm khó chịu. Diệp Tiêu Thu làm bạn của Tần Kiêu, cái thứ nhất đứng dậy, uy hiếp bình thường nhìn xem Lưu Sùng, vị tiền bối này. Ta nhìn nơi này cũng hết sức an toàn, bằng không chúng ta liền mỗi người đi một ngả đi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, cũng đúng lúc thích hợp chúng ta. Lưu Sùng bị Lăng Huy Vũ châm chọc, lại bị Diệp Tiêu Thu nói, rốt cuộc có chút thẹn quá thành giận. Các ngươi có thể nghĩ tốt, không có chúng ta, các ngươi bọn này học sinh cấp 3 có thể làm cái gì? Lưu Sùng dù sao cũng là sinh viên năm thứ nhất, so những người này nhiều hơn rất nhiều học tập kinh nghiệm. Thực lực cũng càng cường, Tiết Khiêm lúc này cũng rất khó chịu. Hắn là những người này đồng học, nhưng là Lưu Sùng lại là biểu ca của hắn. Cái này khiến hắn giúp bên nào? Tất cả mọi người bớt giận, ta Sùng ca là võ đồ nhị chuyển thực lực, về sau gặp được nguy hiểm gì cũng nói không chính xác. Mọi người vẫn là tỉnh táo lại, nhiều người lực lượng đại. Tần Phong cười lạnh một tiếng, võ đồ nhị chuyển, rất nghiêu bức sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.